Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3075, chương 3076, phá giới mà đi. Luyện cho ta, Vô Thiên gầm lên giận dữ, Vân Nghê đám người cực đạo chân hỏa đột nhiên mạnh lên. Đám người không hẹn mà cùng phát ra rên lên một tiếng. Khí tức lập tức uể oải không ít, mắt thấy. Lại không được, Dương Thanh đã sớm không chịu nổi, nếu như không phải Vân Nghê phân ra một bộ phận hồn lực, giúp hắn chống cự cực đạo chân hỏa, hắn đã sớm vẫn lạc. Thấy mọi người chống đỡ hết nổi, Vô Thiên cười to, ha ha, Diệp Viễn tiểu tử, bản tổ không làm gì được ngươi, còn không làm gì được ngươi bằng hữu sao? Bản tổ muốn ngươi, biết vậy chẳng làm. Thân hóa hỗn độn, Vô Thiên lão tổ từ bỏ quá nhiều. Cái này một giới bên ngoài, hắn đã mất đi chủ động tiến công năng lực. Cho nên, hắn căn bản không làm gì được Diệp Viễn. Chỉ có thể đem lửa giận phát tại Dương Thanh bọn người trên thân. Dương Thanh toàn thân bị liệt hỏa thiêu đốt. Đã không còn nhân dạng. Toàn thân hắn thuần nứt. Phảng phất muốn lột ra một lớp da tới. Hắn cắn răng. Cười lạnh nói, ha ha, lão quỷ này, thật là một cái kém cỏi. Ngươi chờ, chờ bản tọa thành tựu bỉ ngạn cảnh giới. Nhất định đánh mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Phượng Thanh Tuyền hấp hối nói, đều người phải chết rồi. Còn giả trang cái gì bước? Bất quá, biết Diệp Viễn không chết. Ta cũng nhắm mắt, trong ánh mắt của nàng, mang theo vô tận lưu luyến. Trên người sinh khí, lại là dần dần bắt đầu tiêu tán. Đúng lúc này, một đạo hùng hậu thần nguyên, đưa nàng toàn thân bao trùm. Một luồng lực lượng không gian, đem cực đạo chân hỏa tách ra đến. Đem Phượng Thanh Tuyền xinh xinh kéo ra ngoài. Một luồng ý lạnh đánh tới. Phượng Thanh Tuyền cả người chợt cảm thấy thanh tỉnh rất nhiều. Trước mắt, là một mảnh hỗn độn chi hải. Một bóng người đứng tại cách đó không xa, trên người hỗn độn thần nguyên tuôn trào ra, không phải Diệp Viễn lại là người nào, cùng với nàng cùng một chỗ bị cứu ra, còn có Vân Nghê cùng Dương Thanh bọn người, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên mấy ngàn cường giả, cũng đều bị Diệp Viễn mang ra ngoài, cái này mấy ngàn người, đúng là chịu đựng được liệt hỏa khảo nghiệm, còn sống, thậm chí... Diệp Viễn còn lộ ra không đàn, vũ nhiên các loại thế hệ trẻ tuổi chúa tể cảnh cường già. Phượng Thanh Tuyền cuồng hỉ, ta vậy mà không chết. Diệp Viễn cười nói, ta đáp ứng các ngươi, muốn cứu các ngươi đi ra, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Dương Thanh nhìn xem Diệp Viễn, một mặt mờ mịt nói, ngươi cái tên này, đều đế thích thiên rồi. Hiển nhiên. Hắn chú ý trọng điểm không giống nhau. Diệp Viễn đột phá đế thích thiên. Liền có nghĩa là không sử dụng đạo kiếm. Cũng có thể ngược hắn rồi. Không thể nhịn a. Làm sao nháy cái mắt công phu. Gia hỏa này lại phải đuổi kịp chính mình rồi. Diệp Viễn cười nói. Liền không đàn đều có thể vượt qua một cái đại cảnh giới. Ta chung quy không đến mức so với hắn còn kém a. Phốp. Không đàn một ngụm lão huyết phun tới, kém chút một hơi thở đi qua, là thật đi qua, bọn hắn hiện tại từng cái suy yếu vô cùng, cũng chính là một hơi thở sự tình. Đúng vậy đâu, Diệp Viễn ca ca thật sự là kinh thế chi tài, cùng chúng ta những này phàm tục khác nhau rất lớn. Trước đó cùng Diệp Viễn ca ca có chút hiểu lầm, đều là tiểu muội không phải, lần này ân cứu mạng. Vũ Nhiên ghi nhớ trong lòng, Vũ Nhiên lúc này cũng là hoa dung thất sắc, bất quá thái độ đã khác nhau rất lớn, nàng không nghĩ tới, Diệp Viễn vậy mà lại cứu nàng, dù sao, trước đó cũng không vui sướng, mặc kệ Diệp Viễn ra ngoài mục đích gì, nhưng dù sao cứu được nàng một mạng, Diệp Viễn nghe vậy, chỉ là khẽ gật đầu, đồng thời không có quá nhiều biểu thị. Hắn cứu không đàn bọn người, tự nhiên là có mục đích, lần này sau khi ra ngoài, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên Thế tất sẽ trở thành mục tiêu công kích. Huyết tộc, hồn tộc, còn có chư thiên các tộc, đối Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên cũng sẽ không bạn tốt, đặc biệt là chính mình tồn tại, là một cái to lớn tai họa ngầm. Hỗn độn huyết thạch, luân hồi chúa tể, vô thiên lão tổ, cái này tam đại chí tôn, đều đem xem chính mình là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Cho nên, mình hữu liền rất trọng yếu rồi. Mê thần cung bên trong, phần lớn là thiên tài đánh nhau vì thể diện, cũng không phải là kẻ thù sống còn. Cứu được những người này, coi như bọn hắn không niệm ân tình, nhưng ít ra không có ý tứ bỏ đá xuống giếng rồi. Chỉ có Không Đàn, khuôn mặt chướng đến đỏ bừng. Lần này mê thần cung chuyến đi, hắn mặc dù nhất cử phá vỡ gông cùm xiềng xích, đột phá chúa tể cảnh, nhưng mặt là vứt sạch. Nguyên lai tưởng rằng chính mình là thiên mệnh chi tử, tương lai chư thiên chúa tể, nào biết được cuối cùng lại trở thành tôm tép nhãi nhép, bị Diệp Viễn đâm một cái, hắn liền cái rắm cũng không dám thả. Như lúc trước, hắn tất nhiên muốn oán giận một cái Diệp Viễn. Có thể cảm nhận được quanh thân cái kia hùng hậu vô cùng hỗn độn thần nguyên. Hắn thức thời ngậm miệng, hỗn độn thần nguyên này quá mạnh rồi. Hắn bực thiên tài này, tu luyện ma công vô cùng tinh thuần, ma nguyên lực cũng là vô cùng hùng hậu, có thể cùng Diệp Viễn hỗn độn thần nguyên so ra, tựa như là pha lên gặp gỡ khoan kim cương, quá giòn rồi. Hỗn độn thần nguyên này cùng hằng hà hỗn độn cùng một chỗ, không có chút nào không hài hòa. Cũng chính là hỗn độn thần nguyên này mới có thể để cho bọn hắn ở trong hằng hà sinh tồn được. Chỉ cần Diệp Viễn vừa rút lui đi hỗn độn thần nguyên, bọn hắn lập tức sẽ bị hằng hà hỗn độn ép thành cạn bã. Giờ khắc này, hắn mới thật sâu cảm nhận được vì cái gì đường đường vô thiên lão tổ sẽ đối với Diệp Viễn kiêng kỵ như vậy rồi. Đa tạ Diệp huynh đệ ân cứu mạng, ta Thiên Nhai Hải Các nhận ngươi một cái nhân tình. Đa tạ Diệp huynh đệ viện thủ, chúng ta Hỏa Linh tộc sẽ không quên ân tình của ngươi. Diệp huynh đệ, về sau có rảnh đến chúng ta Phi Vân tộc làm khách, tại hạ nhất định khiến Diệp huynh đệ hài lòng. Ngoặc kép, bị cứu ra các thiên tài nhào nhào hướng Diệp Viễn ôm quyền hành lễ. Phần nhân tình này cũng không nhỏ. Bất quá, Diệp Viễn cứu ra đều là thế hệ trẻ tuổi, những cái kia đỉnh tiêm chúa tể, chí cao chúa tể, Diệp Viễn một cái không có cứu. Cứu một cái chí cao chúa tể hao phí thần nguyên nhiều lắm, Diệp Viễn mạnh hơn cũng bất quá là cái đế thích thiên. Hiện tại, một cái Vân Nghê liền hao phí hắn một nửa tinh lực, lại mang một cái, chính là muốn mạng già rồi. Diệp Viễn khoát khoát tay, nói, tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến, bất quá mọi người không nên cao hứng quá sớm. Tam đại chí tôn xuất thế, tam thập tam thiên thế tất sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Không ai có thể không đếm xỉa đến, cho nên, từ nay về sau, tất cả mọi người là trên một cái thuyền. Các vị, tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, Diệp Viễn mang theo đám người hướng gần nhất hằng hà nhánh sông mà đi. Ầm ầm, hậu phương, mê thần giới phát ra kịch liệt rung động, trong nháy mắt, biến thành to lớn hỏa đoàn. Đám người gặp chi, không khỏi biến sắc, nếu như bọn hắn chưa hề đi ra, hiện tại sợ là đều muốn bị luyện hóa đi. Nghĩ đến những cái kia chí cao các chúa tể đều vẫn lạc tại mê thần giới, bọn hắn vô cùng may mắn. Diệp Viễn tiểu nhi, ngươi làm hỏng đại sự của ta. Đợi bản tổ khôi phục nhục thân, vượt giới mà đến, sẽ làm cho ngươi Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên chó gà không tha. Chó gà không tha. Đằng sau truyền đến vô thiên lão tổ tiếng gầm gừ, bực này gầm thét thậm chí nhường hằng hà đều vì đó run rẩy, mọi người sắc mặt tái nhợt, sợ vô thiên lão tổ đuổi theo. Diệp Viễn thản nhiên nói, không cần phải lo lắng. Hắn hiện tại thu đến trọng thương, cần toàn bộ tâm thần đến luyện đan, căn bản đuổi không kịp tới. Bỗng nhiên, mọi người thấy cách đó không xa, lại có hai cỗ khí tức cường đại. Chỉ gặp luân hồi chúa tể cùng hỗn độn huyết thạch, đều tại pha sóng tiến lên. Khí thế rung trời, cái này hai đại chí tôn bản thể đích thân đến, nhưng lúc này lại là thở hổn hển, mười phần chật vật. Mà Diệp Viễn hỗn độn thần nguyên tựa như là một đầu thuyền lớn, chờ tất cả mọi người theo đợt tiến lên, mười phần hài lòng, chúng người đưa mắt nhìn nhau, rung động trong lòng không thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.